Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thổ huyết, hắn kia trường bào màu lam phía trên, bị máu tươi nhiễm đỏ, dị thường đập vào mắt, Lâm Hiên thì như là chiến thần đồng dạng, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi thua, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, đáng ghét. Thủy Nguyệt sắc mặt khó coi, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hắn vậy mà thật thua, thật là đáng chết. Cảnh giới của hắn rõ ràng so với đối phương cao nhanh hai cái cảnh giới, thế nhưng là vẫn thua. Mọi người chung quanh nhìn như si như say, một trận chiến này thật là quá đặc sắc, nhất là sau cùng một đòn kinh thế, để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Làm sao có thể, lôi thần thành người, trên mặt khó coi, bọn hắn hy vọng phá diệt. Lâm Hiên câu nói tiếp theo càng làm cho bọn hắn mí mắt cuồng loạn, thậm chí làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Hiên nhìn chằm chằm đối phương, thản nhiên nói, ta nói qua, cùng ta chiến đấu, thắng còn tốt, thế nhưng là thua, như vậy hạ chàng liền sẽ bị nướng thành thịt xiên. Nói đi, bản thể của ngươi là cái gì? Lâm Hiên trên thân xuất hiện vô tận hỏa diễm, đem Thủy Nguyệt bao phủ, ngập trời biển lửa, đốt cháy vạn vật, đáng chết. Thủy Nguyệt tức giận thổ huyết, lúc này là thật bị tức ra máu, đối phương thật muốn nướng hắn, hắn đều sắp tức giận điên. Vạn yêu thành những cái kia đại yêu cũng là gầm thét, ngươi dám tranh thủ thời gian thả lão đại của chúng ta, đáng chết tiểu tử, ta và ngươi liều, cùng một chỗ lên. Chương 3730, một cước đạp bay, tốt, vậy liền cùng một chỗ lên đi, chờ một lúc ta thịt kho tàu tay gấu, hấp tê giác, đem toàn bộ các ngươi biến thành mỹ thực. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, chỉ sợ, đó cũng không phải nói đùa như chơi, dù sao đối phương trước đó, thật là kiểm tra một cái vân báo, mà lại hiện tại, còn muốn nướng Thủy Nguyệt, Vạn Yêu Thành những người kia trực tiếp dọa đến dừng lại, bầu không khí vô cùng xấu hổ, Thủy Nguyệt đều sắp tức giận điên, đáng chết, chẳng lẽ hắn hôm nay thật muốn biến thành đối phương đồ ăn. Đúng lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên, tất cả dừng tay đi. Một cái lão giả từ trong hư không đi ra, đem đầy trời biển lửa dập tắt. Tiểu Thánh, không ít người kinh hô, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hai mắt nheo lại, hắn không tiếp tục xuất thủ. Trưởng lão, Vạn Yêu Thành những người này kinh hô lên, từng cái hưng phấn vô cùng. Thủy Nguyệt cũng thế, xoay đầu lại, trong mắt khôi phục một vòng hy vọng. Lâm Hiền chất, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, cho dù ta Vạn Yêu Thành có cái gì không đúng, bất quá ngươi đã trừng phạt qua bọn hắn, chuyện này cứ như thế trôi qua, ngươi xem coi thế nào. Mọi người chấn kinh, không nghĩ tới cuối cùng ngay cả Vạn Yêu Thành Tiểu Thánh đều xuất hiện, xem ra sự tình hẳn là thật phải giải quyết. Vạn Yêu Thành những người kia đứng ở nơi đó nhìn qua Lâm Hiên, từng cái mang theo khiêu khích ánh mắt. Lôi Thần Thành người cũng đều lộ ra một tia cười lạnh, coi như ngươi Lâm vô địch mạnh hơn lại như thế nào, đến cuối cùng không vẫn như cũ không cách nào nhằm vào bọn họ sao? Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, kia đảo ánh sáng này lưỡi đao liền trả lại cho ngươi đi. Hắn triệt hồi Long Văn Đỉnh huyễn ảnh, âm thầm thi triển đều chuyển tinh di, tia sáng kia lưỡi đao bay trở về, tốc độ nhanh vô cùng. Thủy Nguyệt lạnh hừ một tiếng, muốn thu hồi tia sáng kia nhẫn, nhưng mà tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, kia quang nhẫn vậy mà không thể tưởng tượng nổi, rất nhỏ địa biến đổi một cái góc độ, thổi phù một tiếng, máu tươi tóe. Thủy Nguyệt một cái cánh tay lại bị chảm xuống dưới, a, thê thảm âm thanh âm vang lên. Thủy Nguyệt che lấy cánh tay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao cái tình huống, đối phương muốn động thủ sao? Đáng chết tiểu tử, ngươi dám! Vạn Yêu Thành những người kia điên cuồng gào thét, liền ngay cả tôn kia tiểu thánh cũng là thần sắc ngạc nhiên. Sau đó hắn trầm mặt xuống, Lâm Hiên nói, ai nha, không có ý tứ, không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, ngay cả thần thông của mình quang nhận đều không tiếp nổi, xem ra ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Mọi người khóe miệng co giật. Vạn Yêu Thành người tức giận thổ huyết, a, Thủy Nguyệt kém chút tức ngất đi, hắn không tiếp nổi, đáng chết, rõ ràng là cái này quang nhận đến tối hậu quan đầu cải biến một chút góc độ, bằng không hắn làm sao có thể không tiếp nổi. Chủ quan, Vạn Yêu Thành trưởng lão kia cũng là sắc mặt có chút biến đen. Lâm Hiên nói, tiền bối, ta thật không phải cố ý. Không sao, Lâm Hiên chất, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tấm kia lão xoay người lại, chúng ta đi. Hắn mang theo Thủy Nguyệt bọn người nhanh chóng rời đi. Thủy Nguyệt thân thể cứng đờ, hơi kém mới ngã xuống đất, bởi vì Lâm Hiên ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, y dài, cánh tay này vậy mà biến hình, qua dựa vào, vậy mà là rong biển, thật đúng là rong a. Nghe nói như thế về sau, Thủy Nguyệt rốt cục nhịn không được, hắn rít lên một tiếng, phát như điên đào tẩu. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, Lôi Thần Thành người đồng dạng trên mặt khó coi, bọn hắn cũng muốn lặng lẽ rời khỏi, Bất quá Lâm Hiên ánh mắt đã nhìn sang, ta nói qua, Vạn Yêu Thành giải quyết, chính là các ngươi Lôi Thần Thành. Trước đó, các ngươi không phải nhảy nhót, rất hoan sao, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Lôi Thần Thành những người này, xoay đầu lại, trợn mắt nhìn, đồng thời, bọn hắn cũng là nhanh chóng truyền âm, cầu cứu, bọn hắn muốn để bọn hắn tiểu thánh trưởng lão, cũng tới, bằng không, đoán chừng bọn hắn, cũng không phải đối phương địch thủ. Hư không phá vỡ, lại là một bóng người, đi ra, đây là một người trung niên, khí tức trên thân, rất cường đại, lại là một tôn tiểu thánh, mọi người chấn kinh, xem ra Lôi Thần Thành tiểu thánh, cũng tới, quả nhiên, Lôi Thần Thành người, lộ ra tiếu dung, trưởng lão của bọn họ, đến, bọn hắn liền an toàn, người trung niên kia, đi sau khi đi ra, trên thân lôi đình vờn quanh, ánh mắt vờn quanh, bốn phương tám hướng, vừa muốn mở miệng, thế nhưng là bên trên bầu trời, một đạo bạch quang xuất hiện. Một con khỉ nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, bịch lập tức, đập vào trên mặt hắn, lập tức, hắn huyễn choáng, không còn gì để nói, Lâm Hiên thì là một cước đạp ra ngoài, đồng thời hô to, người nào, dám đánh lén Lôi Thần Thành đạo hữu, một cước này, hắn trực tiếp đá vào trung niên nhân kia trên thân, oanh, tôn kia tiểu thánh, bị trực tiếp đạp bay ra ngoài, đem hư không sâu ra mười mấy cái lỗ đen, trực tiếp bị đá ra bên ngoài phủ, chúng người không lời, bọn hắn toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, làm sao cái tình huống, Lâm Hiên vậy mà đối tiểu thánh động thủ, hơn nữa còn thành công. Không phải đâu, chẳng lẽ cái này Lâm Vô Địch đã có chống lại tiểu thánh thực lực sao? Dạng này quá khủng bố, chỉ sợ thế hệ tuổi trẻ không có mấy người là đối thủ của hắn. Đáng chết, không có khả năng. Lôi Thần Thành những người này điên cuồng thét lên, bọn hắn đều nhanh sụp đổ. Mà nơi xa thì là một đạo lưu quang cát tới, mang theo ngập trời lôi đình. Đáng chết, ngươi dám động thủ với ta. Kia tiểu thánh bay trở về, trên thân đằng đằng sát khí, vừa rồi một cước kia căn bản không có phá vỡ phòng ngự của hắn, không đả thương được hắn, bất quá, đây là hung hăng đánh mặt của hắn. Hắn một cái tiểu thánh, bị tam trọng thiên thánh nhân đá bay, cái này muốn truyền đi, hắn mặt mo cũng đừng hòng, cho nên, hắn đằng đằng sát khí, hận không thể giết Lâm Hiên, ngươi là người phương nào, dám đối ta phóng thích sát ý? Lâm Hiên đứng chắp tay, lạnh giọng nói, ta thế nhưng là Vô Song Thành đời thứ ba thủ tịch đệ tử. Ngươi không muốn sống sao? Lớn mật tiểu tử, ngươi không biết sống chết. Đây là chúng ta Lôi Thần Thành trưởng lão, Lôi Thần Thành những thiên tài kia võ giả, rốt cục nhịn không được, Lâm Hiên lộ ra một vòng kinh ngạc, cái gì, là trưởng lão của các ngươi? Nguyên lai là Lôi Thần Thành tiền bối, thất kính thất kính. Lâm Hiên tiếu dung, làm cho tất cả mọi người đều mộng, mấy cái này ý tứ nha, vừa rồi không trả đạp người ta đâu. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn càng là khóe miệng co giật. Lâm Hiên nói, tiền bối, ngươi nói, ngươi vì cái gì không trước nói một chút, thân phận của ngươi đâu? Ta còn tưởng rằng là thần bí gì cao thủ muốn đánh lén Lôi Thần Thành đạo hữu đâu, cho nên ta mới ra tay. Trưởng lão sẽ không trách ta chứ, đánh lén em gái ngươi à? Lôi Thần Thành những người này nhịn không được chửi ầm lên, liền ngay cả trưởng lão kia đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn phảng phất ăn chuột chết, khi nói không ra lời. Lâm Hiên còn nói, trưởng lão, vừa rồi một cước kia không có đạp tổn thương ngươi đi, nếu là ngươi thụ thương vậy ta coi như thật sai lầm nha. Ngươi đi, Lôi Thần Thành trưởng lão đều nhanh thổ huyết, gia hỏa này quả thực là hết chuyện để nói. Tiền bối, đừng nóng giận nha, ta cái này có mấy cái đan dược chữa thương, không bằng đưa cho tiền bối. A, Lôi Thần trưởng lão, rốt cục nhịn không được, xé mở hư không, nháy mắt đào tẩu. Tiền bối, chớ đi nha, ta đan dược này, miễn phí đưa cho ngươi. Lâm Hiên chính ở chỗ này hô đâu, Lôi Thần Thành người, cũng là ra đầu phát nha. A, cái này liền là thằng điên, đi nhanh lên, bọn hắn, cũng là hốt hoảng mà chạy. Chương 3731, các phương phản ứng, hai đại thánh thành người, trước sau đào tẩu. Thật là quá bất khả tư nghị, chung quanh những người kia đều không thể tin được, tiểu tử này quá ngưu xoa đi. Đúng nha, ngay cả hai đại thánh thành đều không để vào mắt, hắn vậy mà là Lâm Vô Địch. Trời xanh, hắn chính là trong truyền thuyết người kia. Hừ, hai đại thánh thành người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù hắn là thủ tịch đại đệ tử, đoán chừng cũng sẽ xui xẻo. Các loại tiếng nghị luận vang lên, Lâm Hiên thì là mang theo Bạch Xà rời đi, chuyện này nhanh chóng truyền ra ngoài, không chỉ riêng này lần tham gia võ đạo hội người biết, cả tòa thành thị đều biết, sau đó rất nhanh riêng rất nhiều thành thị, hơn phân nửa ác ma tinh, đều biết, Lâm Vô Địch đến, mà lại cường thế dọa đi, Vạn Yêu Thành, cùng Lôi Thần Thành, Bạch Ngọc Đường, khi Khôn Đường chủ biết được tin tức này thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm, tới gặp hắn người, là Lâm Vô Địch, hắn hít sâu một hơi, nói thật, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, coi là chỉ là Vô Song Thành một cái đệ tử bình thường, thế nhưng là không nghĩ tới, thân phận của đối phương vậy mà như thế bất phàm, khi hắn tại nhìn thấy Khiến Hiên thời điểm, khẩu khí đều thay đổi. Trước kia hắn hô Lâm Hiên, Lâm Hiền chất, nhưng là bây giờ, trực tiếp hô Lâm công tử, không có cách, thân phận của đối phương, hắn cũng không dám trêu chọc, dù sao, thủ tịch đại đệ tử trưởng thành, là không kém gì phó lá đỏ tồn tại. Khôn đường chủ, điều tra thế nào rồi? Có tìm được hay không ta kia hai cái bằng hữu manh mối? Khôn đường chủ nói, a, điều tra đến một chút tin tức, Lâm công tử hiện tại muốn nghe sao? Lâm Hiên gật gật đầu, ta lần trước nói qua, mê vụ thuyền vừa tới thời điểm, thu được một trận phong bạo, có người đi, có người còn bị nắm lấy, người kia hai cái bằng hữu, giống như lúc ấy còn là bị người cho mang đi, bị người nào? Ác ma điện người, lần trước động thủ, liền là ác ma chi tử, bắt bọn họ cũng là ác ma điện người, bất quá, tin tức từ nơi này liền đoạn mất, ta rốt cuộc dò xét cha không được. Không biết người hai cái bằng hữu bị ác ma điện người mang sau khi đi, xảy ra chuyện gì, ác ma điện người sao? Lâm Hiên nhíu mày, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, nếu là ám hồng thần long cùng Bắc Yêu, có cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này ác ma điện. Bất quá, hắn cũng là nghi hoặc, không nên a, vô lại rồng hai người, thiên phú đều là đứng đầu nhất, cho dù bị bắt, cũng hẳn là sẽ coi trọng, xác thực, dựa theo ngươi nói, đây cũng là phi thường kỳ quái một chỗ, Khôn đường chủ đồng dạng nhíu mày, Lâm Hiên nói. Quản không được, ta trực tiếp đi ác ma điện, ở trước mặt cùng bọn hắn muốn người, không thể, Khôn đường chủ khuyên can, Lâm công tử, mặc dù ngài là vô song thành người, nhưng là nơi này dù sao cũng là ác ma tinh, người nơi này phần lớn kiệt ngạo bất tuần, là một phương ma vương, ngoan nhân, không nhất định bán cho thánh thành mặt mũi, nhất là ác ma chi tử, đây chính là tự nhận là, không thể so bất luận cái gì thánh thành thiên tài yếu tồn tại, cho nên ngươi muốn trực tiếp đi lên, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, kia, ngươi có đề nghị gì? Cho ta lại dò xét một chút, mà lại, muốn cùng ác ma điện liên hệ, cũng không phải không có cơ hội, người muốn tham gia ác ma kia thịnh yến, liền là ác ma điện chủ trì, đến lúc đó, ác ma thịnh yến bên trên, chúng ta đang thử thăm dò một chút đối phương, tốt a, vậy làm phiền Khôn đường chủ, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, ác ma tư không tầm thường, phía trên thế lực rất mạnh, mà lại, người nơi này chỉ sợ thật sự chính là tên điên, không nhất định mua bọn hắn thánh thành trướng, ác ma chi tử, Lâm Hiên hừ lạnh. Tốt nhất là ám hồng thần hai người không có việc gì. Bằng không, quản ngươi cái gì ác ma chi tử còn là thiên sứ chi tử. Đều đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên bên này, tại cùng Khôn đường chủ thương lượng, mà bên ngoài tin tức truyền càng rộng, tất cả mọi người biết được Lâm Hiên sự tình về sau. Rất là chấn kinh, trong đó, vũ tộc cùng phong linh tinh người sau khi biết được, trợn mắt hốc mồm, đây không có khả năng. Vũ tộc nhân khí điên, đánh nát khá lắm cung điện, bọn hắn cắn răng gầm thét, làm sao có thể, kia tiểu tử. Cường hãn đến loại tình trạng này sao? Đế lăng bọn người, đồng dạng sắc mặt y lạnh, đáng chết, hai đại thánh thành xuất thủ, đều bắt không được đối phương sao? Không có khả năng, phong linh tinh trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là kia tiểu tử là thủ tịch đệ tử, hai đại thánh thành người nể tình, bằng không, ngươi cho rằng, kia tiểu tử có thể còn sống sao? Trương lão, có muốn hay không chúng ta phái người xử lý hắn? Đế lăng nhiệt độ, phong linh tinh trưởng lão nói, không vội, muốn làm hắn. Động tĩnh rất lớn, vạn nhất ảnh hưởng đến ác ma thịnh yến, vậy liền không tốt, hay là, trước tham gia ác ma thịnh yến, chờ đợi thịnh yến bên trên, đạt được chúng ta muốn đồ vật về sau, sẽ giải quyết kia tiểu tử, tốt, đế lăng trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Bọn hắn bên này thương lượng, lôi thần thành cùng vạn yêu thành bên kia, đồng dạng cũng là nghiến răng nghiến lợi, lôi thần thành người, đều sắp tức giận thổ huyết, nhất là cái kia tiểu thánh, sắc mặt biến đen, a, vô duyên vô cớ, bị đối phương đạp một cước. Thật sự là mặt ném về tận nhà, đáng chết, nhất định không thể tha tiểu tử này, cái kia tiểu thánh, sắc mặt biến đen, hắn nhiệt độ, lôi vân đã bồi dưỡng không sai biệt lắm đi, là thời điểm động dùng một chút, trưởng lão, muốn vận dụng cái thứ kia à, lôi thần thành người cũng là cả kinh, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn, hắc hắc, lần này nhìn thấy tiểu tử chết như thế nào, một bên khác, vạn yêu thành người đồng dạng tức giận đến thổ huyết, bọn hắn so lôi thần thành người, còn muốn phẫn nộ, dù sao bọn hắn bên này một cái thiên kiêu. Bị người trong ngạnh sinh sinh kiểm tra, xem như mỹ thực cho ăn, đáng ghét, không ít đại yêu, nghiến răng nghiến lợi, Thủy Nguyệt càng là sắc mặt khó coi, bởi vì cuối cùng, hắn cũng bị đối phương chém rụng một cái cánh tay, cái này khiến hắn xem là vô cùng nhục nhã, Trương lão, kia tiểu tử quá phách lối, không thể cứ như vậy được rồi, đúng nha, hắn đây là đang khiêu khích chúng ta vạn yêu thành, thủ tịch đại đệ tử lại như thế nào, đệ tử thứ ba mà thôi, lại không phải đệ tử đời thứ nhất, vô song thành mới truyền đệ tử đời ba, nội tình ít như vậy. Làm sao có thể cùng chúng ta vạn yêu thành, đánh đồng, xác thực, tại thánh thành bên trong, vô song thành có thể tính là mới phát, một chút uy tín lâu năm thánh thành, căn bản, không để vào mắt, giờ phút này Lâm Hiên cử động, không thể nghi ngờ là chọc giận bọn hắn, ta biết, lão giả kia, cũng là nói, ta sẽ liên hệ đêm tối hư không thú, để hắn xuất thủ, dù sao trước mặt mọi người giết hắn, khẳng định sẽ khiến phong ba, thế nhưng là nếu như hắn lặng yên không một tiếng động chết rồi, vậy thì cùng chúng ta không quan hệ, cho dù hoài nghi. Cũng tìm không thấy chứng cứ, đến lúc đó, vô song thành, cũng bắt chúng ta không có cách nào, muốn vận dụng bóng đen hư không thú sao? vậy lần này kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên tại Bạch Ngọc Đường, một mực chờ đợi đợi ác ma thịnh yến bắt đầu, đã không có mấy ngày, còn có 3 ngày, trong thành thị người tới, càng nhiều, thậm chí đã ở không hạ, ngoài thành hư giữa không trung, đậu đầy các loại chiến xa, đây đều là tới tham gia ác ma thịnh yến người. Lâm Hiên ở tại trong phủ đệ, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà một ngày này, lại có người cho hắn truyền tới một tin tức, Lâm công tử, có người cho ngươi một phong thư, nói là cố nhân, muốn gặp nhau, cố nhân. Lâm Hiên nheo mắt lại, từ dưới người trong tay tiếp nhận tin, rất nhanh hắn lộ ra một vòng kinh ngạc. Chương 3732, không gian siêu cường giả, đây là một cái cùng loại với cầu cứu tin, ngữ khí rất nóng lòng, tựa hồ đang bị người cho truy sát, chẳng lẽ là ám hồng thần long hoặc là bác yêu, thế nhưng là, Khôn Đường chủ còn không có dò xét điều tra ra cái này tin tức của hai người a. Được rồi, mặc kệ, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Lâm Hiên liền không thể bỏ qua. Phong Ba Đình là ác ma thành, phi thường vắng vẻ một chỗ, bất quá cũng may cũng không có ra khỏi thành, cho nên để Lâm Hiên hoài nghi thiếu một chút, nếu như là có người nghĩ ra tay với hắn, như vậy hẳn là sẽ đem hắn dẫn xuất ác ma thành. Lâm Hiên đi tới Phong Ba Đình, phát hiện người ở đây rất ít, dù sao quá mức vắng vẻ hoang vu, mà lại nghe đồn nơi này trước đó phát sinh thánh nhân vẫn lạc đại chiến. Rất ít người nguyện ý đến loại này hung thần chi địa. Lâm Hiên, đến, hắn đi tới về sau, nhíu mày, không có người, trong mắt của hắn nở rộ kim sắc quang huy, sau một khắc, hắn nhìn thấy chung quanh có trận pháp ba động, có người tại trong trận pháp sao? Hắn nói, ta đến, mau chạy ra đây đi. Ông, trận pháp ba động, hai đạo nhân ảnh đi ra, Vô Lại Rồng, Bác Yêu. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện đi ra hai người này, chính là ám hồng thần long cùng Bác Yêu, thật chính là bọn ngươi. Lâm Hiên mừng rỡ. Quá tốt, nguyên bản, hắn coi là muốn tìm tới hai người này, sẽ tiêu phí rất lớn tinh lực, không nghĩ tới bây giờ nhanh như vậy liền tìm được. Kia hai đạo nhân ảnh sau khi đi ra, cũng là cười, tiểu tử, thật là ngươi, quá tốt, ngươi thật đến, một người một rồng, lao đến, cùng Lâm Hiên, tập hợp một chỗ, nhưng mà lúc này đây, hậu phương hư không, lại đột nhiên xuất kích, một đạo lạnh thấu xương quang mang đâm về Lâm Hiên hậu tâm. Quá đột ngột, mà lại quá nhanh, Lâm Hiên, kịp phản ứng thời điểm, đã không có cách nào tránh. Hắn mở ra sinh cơ, đồng thời đen kỳ lân hình xăm, trải rộng, chuẩn bị ngạnh kháng một kích này, một kích, đánh vào trên người hắn, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, sau lưng của hắn, nứt ra một đạo vết máu, máu màu vàng óng, chảy ra, bành, hư không vỡ vụn, Lâm Hiên thụ thương, đáng chết, là cạm bẫy, sắc mặt hắn khó coi, trong mắt phát ra kim sắc quang nhận, chém về phía kia một người một rồng, thổi phù một tiếng, hai đạo nhân ảnh bị chém vỡ, đến rơi xuống chính là hai phiến diệp tử, hai mảnh thất thải diệp tử. Quả nhiên, là huyễn ảnh, là ai ở trong tối coi như hắn. Đối phương vì cái gì biết, hắn đang tìm Bắc Yêu cùng ám hồng thần long. Một nháy mắt, hắn liền nghĩ đến Khôn Đường chủ, bởi vì hắn chỉ cấp Khôn Đường chủ nói qua chuyện này. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền bác bỏ, không nên, Khôn Đường chủ không có bất kỳ cái gì lý do để hãm hại hắn. Vậy còn có người nào đâu? Còn có ai biết hắn muốn tìm Bắc Yêu cùng ám hồng thần long? Chuyện này hẳn là không có ai biết. Đột nhiên hắn sững sờ, Mưa Thi Thiếp, nữ nhân kia, lúc trước hắn cùng Vũ Sư Thiếp, thế nhưng là cưỡi cùng một chiếc mê vụ, Vũ Sư Thiếp liền gặp qua Bắc Yêu cùng ám hồng thần long. Xem ra, vũ tộc người, cũng tới đến cái này ác ma thành, vũ tộc người, còn muốn cùng với nàng động thủ sao? Xem ra chờ ác ma thịnh yến kết thúc về sau, cần thiết bôi ra gia tộc này, đã muốn giết ta, vậy liền cút ra đây đi. Lâm Hiên đứng lên, lạnh giọng nói, sau lưng của hắn vết rách chỗ, lực lượng vận chuyển, bắt đầu khép lại vết thương, rất nhanh, máu tươi liền ngừng lại, mà Lâm Hiên ánh mắt, thì là quét sạch tứ phương, hắn nhíu mày. Không có người ra, hừ, giả thần giả quỷ, đột nhiên, hắn lần nữa sắc mặt đại biến, lần này, hắn cảm nhận được một đạo sát cơ, thẳng hướng đầu của hắn, không tốt, bỗng nhiên, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn đem côn bằng thân pháp, thi triển đến cực hạn, ngay tại lúc đó, hắn nhanh chóng mở ra hư không độn, cả người dung nhập vào trong hư không, thế nhưng là sau một khắc, mi tâm của hắn, hay là xuất hiện một đạo tơ máu, kém một chút nhi, đầu của hắn liền bị đánh mở, đáng chết, Lâm Hiên triệt để giận. Giờ khắc này, đen kỳ lân hình xăm trải rộng toàn thân, như là màu đen chiến giáp, đem hắn bao phủ, mà trong mắt của hắn kim sắc quang mang, càng là chiếu rọi cửu thiên thập địa, không phải vũ tộc người, là một cái 10 phần đáng sợ cường giả, đối phương, khẳng định sẽ không gian thần thông, bằng không, đối phương không có khả năng phá hắn hư không độn, là ai, vũ tộc cùng người nào liên hợp rồi, nơi nào đến cường đại như vậy không gian cường giả, ông, Lâm Hiên vung tay lên, đánh ra thiên la dù, lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo khí tức. Rất nhanh, hắn liền đụng phải công kích, 4 phương 8 hướng, có vô số đạo pháp tắc, lao đến, đánh vào màn sáng phía trên, để hắn khí huyết quay cuồng, thế nhưng là hắn căn bản tìm không thấy người, làm sao có thể, thiên cơ thần đồng, đều phát hiện không được đối phương sao, kia không gian này thần thông, cũng quá mạnh đi. Hắn biết, không gian thần thông là rất ít người có thể lĩnh ngộ, mà lại phi thường khó lĩnh ngộ. Hắn thấy qua, chỉ có cổ gia người. Cổ gia bởi vì tu luyện hư không trải qua, cho nên không gian thần thông vô cùng mạnh. Hắn hư không độn chính là tại cổ tam thông trong tay học được. Hiện tại là ai? Cổ gia người sao? Lâm Hiên bàn tay kết ấn, thi triển biển xanh triều sinh, đồng thuật sóng ánh sáng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Phốc, hậu phương, cách đó không xa chỗ hư không, phát ra rất nhỏ ba động, rất nhanh, liền biến mất. Bất quá, Lâm Hiên một nháy mắt lại bắt được, đại phá diệt chi mâu, bị hắn rút ra, hung hăng huy động, nơi đó hư không, một nháy mắt liền bị đánh vỡ. Bất quá Lâm Hiên hay là đánh hụt, nhưng là, hắn dùng thiên cơ thần đồng, lần này bắt được một cái bóng đen, nháy mắt đi vào đến hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, có người, mà lại là không gian thần thông siêu cường giả, là ai như thế bức thiết, nghĩ lấy mạng của hắn, mà lại, có thể điều động như thế cao thủ đáng sợ, khẳng định không phải bình thường thế lực. Hắc Sơn, Lâm Hiên truyền thanh, tỉnh lại Hắc Sơn. Hắc Sơn một mực tại ngủ say tu luyện, bình thường tình huống không hồi tỉnh đến, bây giờ bị Lâm Hiên triệu hoán, đen ba sâu cái lưng mỏi. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Y dài, ngươi thụ thương rồi, có người có thể làm bị thương ngươi, là ai a? Hắc Sơn hết sức kinh ngạc, Lâm Hiên thực lực cùng thiên phú, ngay cả hắn đều rất là chấn kinh, hiện tại có thể làm bị thương đối phương, tuyệt đối bất phàm, có một cái không gian siêu cường giả, chuẩn bị ám sát ta, nghĩ một chút biện pháp có thể hay không đem hắn tìm cho ra. Lâm Hiên nói nhỏ, giờ phút này, bầu không khí có chút cứng đờ, hắn bắt giữ không đến đối phương, mà đối phương lại rất khó đánh vỡ phòng ngự của hắn, không gian thần thông siêu cường giả. Hắc Sơn hứng thú, để ta xem một chút, hắn bắt đầu dùng linh hồn dò xét, đột nhiên lộ ra kinh ngạc, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, có thể ở đây gặp được đối thủ như vậy, có chút ý tứ, có cái dám ý tứ. Lâm Hiên vừa nói xong, liền chịu một cái, một đạo càng khủng bố hơn pháp tắc, oanh ở trên người hắn, lần này, thiên la dù đánh ra màn sáng, lại bị xé mở, rất hiển nhiên, đối phương cũng thi triển thánh khí, tiếp tục như vậy, tình huống, vô cùng nguy hiểm, có thể hay không phát hiện a? Lâm Hiên hỏi, có thể là lấy, Hắc Sơn gật gật đầu, bất quá, không gian của hắn thần thông, vô cùng mạnh, cho dù phát hiện, người cũng không nhất định có thể làm bị thương hắn, cường hãn đến loại tình trạng này sao? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn là ai, ngươi có thể biết sao? Quỷ thần nói a, xem ra không giống người, mà nghĩ một con yêu thú. Yêu thú? Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ là vạn yêu thành người? Là yêu thú nào, lợi hại như vậy? Chương 3733, độ cái cướp, tử, có nghe hay không hư không yêu thú, thiên địa dị chủng, không gian hệ yêu thú, loại này không gian thần thông, chính là huyết mạch của bọn hắn thiên phú. Huyết mạch thiên phú sao? Khó trách như thế, Lâm Hiên hiểu rõ, khó trách đối phương không gian thần thông mạnh mẽ như vậy, đây là chủng tộc thiên phú. Trong bóng tối, không gian yêu thú cũng là gấp đến độ vào đầu bứt tai. A, nguyên bản hắn nhận được mệnh lệnh, muốn giết một cái tam trọng thiên người, hắn thấy hẳn là tùy tiện đắc thủ, cho dù đối phương là thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, kia có thế nào? Hắn không gian thần thông mới ra, đó chính là thiên hạ là vua, ai có thể là đối thủ của hắn? Thánh phía dưới cũng phải bị hắn vô tình ám sát. Thế nhưng là, khi hắn đối Lâm Hiên động thủ thời điểm, hắn biến được, đối phương liền phảng phất con nhím, căn bản không có chỗ xuống tay, trừ kích thứ nhất, làm bị thương đối phương, làm cho đối phương đổ máu bên ngoài, nó công kích của nó, hắn đều không thể trọng thương đối phương, vẻn vẹn làm cho đối phương khí huyết quay cuồng. Cái này, thật là quá bất khả tư nghị, đây là không gian yêu thú, cả đời này, lần thứ nhất gặp phải sự tình, đối phương thể phách mạnh, vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại, càng chết là, đối phương có được một đôi kỳ dị con mắt. Mặc dù không cách nào bắt được nó, nhưng là, đối hắn uy hiếp rất lớn, mà lại, đối phương công kích lại mạnh, nếu như hắn chậm một chút nữa nhi, liền sẽ phải gánh chịu đến đáng sợ truy sát, cho nên hắn hiện tại, chỉ có thể một chút xíu tìm cơ hội, nhưng mà loại tình huống này, đối với hắn đến quả thực chính là biệt khuất nha, hắn là không gian hệ thần thú, trời sinh chính là kẻ ám sát, hắn chưa bao giờ như ngày hôm nay như thế biệt khuất qua. Vừa nghĩ, đêm tối hư không yêu thú, triển khai huyết mạch thiên phú, ở trong không gian xuyên qua. Bởi vì đối phương có công kích, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, bị đánh nát bấy, không được, tiếp tục như vậy, hắn căn bản giết không được đối phương. Đêm tối không gian thú lo lắng, hắn quyết định cải biến một chút sách lược, hắn đem đối phương cùng một chỗ truyền tống ra ngoài, đi tới ác ma ngoài thành, bởi như vậy, đồng bạn của hắn liền sẽ động thủ. Nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị phát động công kích, mà lúc này đây, Hắc Sơn cũng là nói, tử, hắn tựa hồ hướng ngươi đến, lần này xem ra, hắn nghĩ cùng một chỗ tiến hành xuyên qua không gian. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, cơ hội tốt, hắn âm thầm bất động, tựa hồ không có phát hiện, thế nhưng là đã sớm vận sức chờ phát động, thể nội, Đại Long kiếm hồn, kịch liệt lay động, rất nhanh, hắn cảm nhận được một cỗ không gian chi lực, nháy mắt đem hắn bao khỏa, mà chỗ của hắn, hư không vỡ vụn, đối phương nghĩ lôi kéo hắn cùng một chỗ tiến hành xuyên qua không gian. Chính là lúc này, Lâm Hiên rít lên một tiếng, Đại Long kiếm hồn từ trong cơ thể hắn vọt ra, chém về phía bốn phương tám hướng. Hắn chỗ không gian trực tiếp vỡ vụn, sau một khắc, hắn cảm giác chạm tại thứ gì bên trên. Ngay sau đó, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, sau đó, máu tươi từ trong bóng tối lưu chảy ra ngoài, hư không lần nữa vỡ vụt, âm thanh âm vang lên. Đáng chết tử, ngươi dám đả thương ta, ta nhất định muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phiêu miểu bên trong, ác độc thanh âm truyền ra, mà Lâm Hiên thì là cười, ta chờ, ngươi lần sau ngươi dám lại đến, ta nhất định đem da của ngươi lột, làm thành một kiện hư không áo khoác. Lâm Hiên hừ lạnh, vừa rồi hắn điều động Đại Long kiếm hồn, khẳng định là làm bị thương đối phương, bất quá rất đáng tiếc, không thể lưu lại đối phương. Hắc Sơn nói, ngươi liền thỏa mãn đi, có thể làm bị thương hư không thú người, quả thực là ít càng thêm ít. Phải biết không gian pháp tắc, thiên hạ là vua, muốn tổn thương hư không thú, quá khó, trừ phi, so hư không thú không gian thần thông càng mạnh, ngươi có thể thương tổn được hắn, truyền đi tuyệt đối có thể rung động nhị tinh giới, có đúng không, có lợi hại như vậy sao? Lâm Hiên con mắt tỏa ánh sáng, như thế, thật phải nắm lấy đối phương, đem đối phương ra cho lột, hoặc là hấp thu đối phương huyết mạch, chỗ tốt là to lớn. Đối với không gian thần thông, Lâm Hiên vẫn nghĩ tu luyện, bất quá không gian pháp tắc, thật là quá hiếm ít. Trừ cổ gia luận này ra qua đại đế, có thể tiến hành truyền thừa tu luyện, còn nữa, chính là huyết mạch thần thông, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu oa. Ác ma thành, một không gian khác, một cái màu đen quái thú đi ra, hắn trực tiếp đi vào một mảnh rộng rãi trong cung điện. Thế nào, trong cung điện, vạn yêu thành người, đang chờ đợi, bọn hắn cảm thấy đêm tối hư không thú, hẳn là đem đối phương thi thể mang về. A, kia tử cũng dám làm tổn thương ta, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng mà, truyền đến lại là như thế này tức hồn hển thanh âm. Vạn yêu thành người, sửng sốt, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không thành công? Sau một khắc, bọn hắn càng là kinh hô, người thụ thương, đêm tối hư không thú trên người có một đạo vết kiếm. Giờ phút này đều không có khép lại, phía trên kia mang kiếm khí, quá mức lạnh thấu xương, khiến cho đêm tối hư không yêu thú, run rẩy, đáng chết, ai có thể nói cho ta, kia tử vì cái gì tà môn như vậy đây? Các ngươi trước đó không phải hắn rất dễ thu dọn sao? Vạn yêu thành những thiên tài kia, kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả trưởng lão kia cũng là khóe miệng co giật, đây không có khả năng. Thủy Nguyệt càng là thét lên, kia tử, lại có thể tránh thoát ngươi truy sát, đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Vạn yêu thành trưởng lão, cũng là hỏi, hư không yêu thú rất biệt khuất, đem trải qua một lần, sau đó, mọi người đến hút khí lạnh, đáng chết, cái kia tử đã, bất thường đến loại tình trạng này sao? Được rồi, trước đừng động thủ, chờ ác ma thiện yến về sau, chúng ta liên hợp xử lý hắn, tuyệt đối không thể đủ để hắn trưởng thành. Vạn yêu thành những người này, như Lâm đại địch, đối phương tam trọng thiên thời điểm, đều đã lợi hại như vậy, tại đột phá, vậy sau này ai còn trị được hắn? Thánh thành ở giữa, cạnh tranh nhưng là phi thường kịch liệt, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Vô Song thành xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Lâm Hiên mặc dù bị ám sát, bất quá không có chút nào thương tâm, ngược lại hết sức hưng phấn, bởi vì hắn tại kế hoạch, làm sao bắt ở đầu này hư không thú, tốt nghiên cứu một chút, không gian pháp tắc, hắn đã không kịp chờ đợi, thậm chí hắn không tiếc nghênh ngang, xuất hiện tại ác ma thành các ngõ ngách, hy vọng gây nên hư không thú xuất thủ lần nữa. Bất quá xem ra, đối phương cảnh giác, một mực không có xuất thủ, để Lâm Hiên có chút thất vọng. Được rồi, nếu là vạn yêu thành, đoán chừng bọn hắn còn sẽ động thủ. Lâm Hiên chuẩn bị đi trở về, thế nhưng là lúc này, bên trên bầu trời, nhưng lại có lôi tiếng vang lên, mây đen bao trùm tới, trực tiếp mấy đạo lôi đình bổ xuống. Qua dựa vào, Lâm Hiên bị trực tiếp bổ trúng, toàn thân tóc đều dựng đứng lên. À, chuyện gì xảy ra? Muốn độ kiếp sao? Không nên nha, ta không có đột phá nha. Lâm Hiên đối tu vi của mình, hắn rõ ràng nhất, bình thường, hắn đột phá mới có thể dẫn tới lôi kiếp, hiện tại không có đột phá, liền dẫn tới lôi kiếp sao? Là ai, tại công kích hắn? Hắn ngẩng đầu, thiên cơ thần đồng, xuyên thủng hư không, hắn phát hiện, chỉ có một đám mây đen, cũng không có người nào, hẳn là, không phải công kích đi, tính quá tà môn nhi, hay là trở về đi. Lâm Hiên chuẩn bị trở về phủ đệ, thế nhưng là hắn phát hiện, trên bầu trời mây đen, vậy mà đi theo hắn, đi một đường, bổ một đường. Đến mức ác ma thành người, đều biết, chương 3734, lớn lắc lư, mau nhìn, kia tiểu tử bị thiên lôi đánh xuống, qua dựa vào, hắn làm bao lớn nghiệt a, vậy mà lại bị thiên lôi đánh xuống, đoán chừng không làm cái gì chuyện tốt, nhìn tiểu tử này dài liền không giống người tốt, các loại tiếng nghị luận vang lên, mọi người xa xa tại vây xem, chỉ trò, Lâm Hiên gương mặt biến đen, làm sao nói đâu, ca làm sao liền không giống người tốt rồi, ca dài rất đẹp trai có được hay không, thế nhưng là, trên bầu trời lôi, thật không nể mặt mũi, không ngừng rơi xuống, còn tốt, Lâm Hiên tốc độ đủ nhanh, chứ ban đầu bị chém trúng, thời gian khác đều không có bị phê bổ trúng. Y dài, tiểu tử này nhìn rất quen mắt a, có người thét lên, Không tốt, muốn bị nhận ra. Lâm Hiền che lên mặt, muốn thật là như thế này, đoán chừng mặt liền ném lớn, hy vọng những người này nhận không ra đi. Thế nhưng là rất đáng tiếc, chung quanh có người thét lên, là hắn, là Lâm vô địch, hắn là đánh bại hai đại tạo ra Lâm vô địch, vậy mà là hắn. Mọi người một mảnh xôn xao, Lâm vô địch cái tên này hiện tại có thể nói là xâm nhập lòng người, nhất là gần nhất vừa phát sinh sự tình, càng là được người xưng là truyền kỳ. Hiện tại dạng này nhân vật truyền kỳ tại gặp phải xét đánh, đến cùng là thế nào cái tình huống? Xong, thật bị người cho nhận ra. Lâm Hiên hận không thể dùng đại long kiếm hồn đem đại địa đánh nát, sau đó đào tẩu. Gia hỏa này làm sao lại gặp phải xét đánh đâu? Đúng nha, đây chính là đỉnh tiêm trời giao, sao mà cường đại, nghe nói thủy nguyệt đều bị hắn trả một cái cánh tay. Thật nha, hắn đánh bại Lôi Sông, hắn mới tam trọng thiên tu vi a. Các loại tiếng khen ngợi vang lên, thế nhưng là càng nhiều người là khóe miệng co giật, cảnh tượng trước mắt thực tế là quá quái dị, có thể hay không bởi vì hắn quá lợi hại, thượng thiên không cho phép như thế yêu nghiệt người tồn tại. Đột nhiên, một cái đáng yêu nữ sinh nháy mắt nói, cái này vừa nói, mọi người chung quanh xôn xao, trong đám người có mấy thân ảnh mang theo cười lạnh, bọn hắn là Lôi Thần Thành người, trên trời mây đen chính là bọn hắn phóng xuất, đây là bọn hắn Lôi Thần Thành một kiện bí bảo, giờ phút này bọn hắn chính là đến xem hiệu quả, làm cho đối phương trước mặt mọi người gặp phải xét đánh, coi như phách không chết đối phương, cũng có thể chọn đối phương mặt mũi. Dù sao đến một bước này, mặt mũi có đôi khi so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, nhìn xem tiểu tử này về sau còn làm người như thế nào, đoán chừng đời này cũng không dám lại đi ra rồi hả? Một cái Lôi Thần Thành võ giả hừ lạnh, hừ, cái gì Lâm vô địch, nhìn bộ dạng này, lão thiên căn bản không cho phép hắn tồn tại, hắn về sau không có bất kỳ cái gì hy vọng, chính là vẫn lạc thiên tài, chẳng phải là cái gì, chỉ có sống sót thiên tài mới là tính cường giả. Càng ngày càng nhiều thanh âm như vậy vang lên, rất hiển nhiên, Lôi Thần Thành người tại mang tiết tấu, mọi người xôn xao, chẳng lẽ cái này Lâm vô địch thật bị lão thiên gia cho vứt bỏ à nha? Vứt bỏ đại gia ngươi? Lâm Hiên trợn trắng mắt, hắn nói, các ngươi thật đúng là vô tri, ta đã từng ngay tại cổ tịch bên trên nhìn qua, đại đế cổ đại lúc còn trẻ, mỗi ngày đều gặp phải xét đánh, đây là thiên tuyển chi tử đặc điểm, các ngươi bọn này vô tri người, lại còn nói ta bị lão thiên gia ghét bỏ, không có tri thức thật đáng sợ. Lâm Hiên lắc đầu liên tục, mọi người chấn kinh, cái gì? Thật có chuyện như vậy sao? Đại đế cổ đại mỗi ngày đều muốn gặp phải xét đánh, cũng có khả năng lôi kiếp đại biểu cho giữa thiên địa trừng phạt, khẳng định là thiên phú của hắn cùng lực lượng siêu việt cực hạn mới có thể bị đánh, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có thiếu niên đại đế cổ đại thân vận? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Không phải đâu, hắn liền thuận miệng nói, chỉ muốn hóa giải một chút không khí ngột ngạt, những người này coi như thật rồi. Được rồi, coi là thật coi như thật đi, hắn tiếp tục gật đầu, đúng, không sai, đại đế cổ đại chính là cái dạng này. Mọi người rung động, phải biết những thiên tài này đi đều là đại địa con đường, bây giờ lại có người thể hiện ra thiếu niên đại đế tư thái, quả thực là quá bất khả tư nghị. Nói bậy, cái gì đại đế cổ đại gặp phải xét đánh, cây vốn không có có chuyện như vậy. Lôi Thần Thành người gấp tranh thủ thời gian quát lạnh, bọn hắn vốn là nghĩ nhìn đối phương trò cười, nơi nào muốn lấy được đối phương vậy mà kéo tới đại đế cổ đại trên thân, không có một bản nhi trên sách viết chuyện như vậy. Nhưng mà không dùng, bất luận bọn hắn giải thích thế nào, chung quanh những người kia đều tin tưởng đây là thiếu niên đại đế cổ đại mới sẽ phát sinh đặc thù sự kiện. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn qua Lâm Hiên ao ước vô cùng, thậm chí có một ít người chuẩn bị bắt đầu kết giao Lâm Hiên, ít nhất phải ôm lấy cái này kim đại thối a, nếu là giao hảo một tôn thiếu niên đại đế, ngày sau chỗ tốt tuyệt đối không cần phải nói. Hoa kháo, Lôi Thần Thành mấy người đều tức hộc máu, a, làm sao lại cái dạng này, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, bọn hắn chẳng những không có buồn nôn đến đối phương, ngược lại mình bị buồn nôn đến. Nhanh đem Lôi Vân triệt tiêu, ta nhìn tiểu tử làm sao bây giờ. Lôi Thần Thành người ám bên trong hành động, đem kia Lôi Vân thu vào. Trên bầu trời mây đen biến mất, lộ ra ánh nắng rải đầy đại địa. Lôi kiếp biến mất sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lôi Thần Thành người cười lạnh, nhìn xem tiểu tử lại thế nào chăng. Bọn hắn nghĩ trước mặt mọi người chọc thủng đối phương, làm cho đối phương xuống đài không được, lấy giải bọn hắn mối hận trong lòng. Lâm Hiên một bộ thành kính dáng vẻ, ân, mỗi ngày tu hành kết thúc, ta đối thiên địa pháp tắc có càng sâu cảm ngộ. Lâm Hiên trên thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp tắc vờn quanh, phảng phất thần vật, chung quanh những người kia càng thêm tin tưởng, không hổ là thiếu niên đại đế cổ đại thần vận. Lâm công tử, ta cái này có bảo bối tặng cho ngươi. Lâm công tử, ta có cái muội muội rất xinh đẹp. Những người này tất cả đều vây lại, muốn kết giao Lâm Hiên. Phốc phốc phốc, mấy cái Lôi Thần Thành vốn là muốn chế giễu người, trực tiếp tức đến ngất đi. ngã trên mặt đất, rất nhanh, những đám người kia giẫm trên người bọn hắn, đi kết giao Lâm Hiên, chỉ sợ chuyện này, là lôi thần thành đời này, cũng không nghĩ tới a. Rất nhanh, chuyện này có duyên rồi ra ngoài, trên trời rơi xuống dị tượng, Lâm Vô Địch mỗi ngày tu luyện, nương theo thần lôi, đây là thiếu niên đại đế cổ đại mới có đặc quyền. Cái này vừa nói, thiên hạ xôn xao, Lâm Vô Địch, đã triển lộ ra dạng này phong thái sao? Thiếu niên đại đế cổ đại, trời xanh nha, hắn tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, nhất định phải hào hào kết giao dạng này thiên kiêu nhân vật. Vô số người, gió ủm ngặt tới, Lâm Hiên hiện đang ở phủ đệ, đều sắp bị chen nát a. Mà một bên khác, Vạt Yêu Thành, Phong Linh Tinh người, thì là trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này, lại đang giở trò quỷ gì, đáng chết, đối phương mấy ngày nay, thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng, ép đến bọn hắn căn bản không thở nổi, trong đó, giống đế lăng dạng này, đều nhanh tuyệt vọng, lúc trước hắn, cao cao nhìn xuống đối phương, thế nhưng là lúc này mới qua bao lâu, hắn cảm giác, bị đối phương hoàn toàn hất ra, hắn hiện tại, chỉ có thể ngưỡng vọng đối phương, loại này thân phận chênh lệch, để hắn, không thể chịu đựng được, Vạn Yêu Thành người, cũng là vừa vặn, bọn hắn phái ra hư không yêu thú dạng này không gian cường giả, đều không thể làm sao đối phương, không nghĩ tới bây giờ, đối phương có bị vạn người kính ngưỡng truyền tụng, đáng chết, nơi nào đến Lôi Vân, vì sao lại ở thời điểm này giúp hắn, nếu như Lôi Thần Thành nghe nói như thế sẽ, tức hộc máu, giúp người muội nha, rõ ràng là đánh đối phương mặt có được hay không, bất quá, lại rơi lên tảng đá nện chân của mình. Chương 3735, Ác Ma Thịnh Yến, tại dạng này không khí náo nhiệt bên trong, ba ngày thời gian đã qua. Một ngày này, mọi người lần nữa kích động lên, Ác Ma Thiện Yến muốn bắt đầu, cái này so trước đó tổ chức cỡ nhỏ tụ hội, muốn hùng vĩ nhiều lắm, trước đó chỉ là một chút tuổi trẻ thiên kiêu gặp nhau. Thế nhưng là lần này, lão bối cường giả chen chúc mà đến, kia từng tôn tiểu thánh, mang theo cường đại thiên địa pháp tắc, đi vào Ác Ma Thành, tham gia Ác Ma Thiện Yến. Bên trên bầu trời, lôi đình xen lẫn, phong vân biến ảo, mau nhìn, lôi thần thành người đến, lôi sông vậy mà cũng đến rồi. Mọi người kinh hô, lôi thần thành người, dẫn tới vạn chúng chú mục, mặc dù trước đó lôi thần thành ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng là thế nào nói cũng là thánh thành, thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Lôi sông cũng tới, hắn sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hắn nghe nói, trước đó có người kêu gào, không đem hắn để vào mắt, đáng chết Lâm Vô Địch, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lôi sông vừa đến liền thả ra hào ngôn, dẫn đến vô số người xôn xao, xem ra, đây là muốn đối Lâm Vô Địch động thủ sao. Lôi thần thành những người kia rối rít ủng hộ, Lâm Vô Địch tính là thứ gì, căn bản không phải chúng ta sư huynh đối thủ, chính là, hắn dám đến, trực tiếp đem hắn cầm xuống, cũng có một số người cười lạnh trào phúng, đừng thổi, tại cửu trọng thiên, Lâm Vô Địch đã đánh bại lôi sông, đúng nha, cái gì trực tiếp cầm xuống, ta nhìn ngươi là bị người cầm xuống đi, khoảng thời gian này, đã có không ít người, trở thành Lâm Hiên tùy tùng, những người này, tự nhiên nhìn không được, nhao nhao mở miệng, đáng chết, các ngươi muốn chết phải không, hừ. Có gì đặc biệt hơn người, muốn dùng thế lực đè người sao? Có bản lĩnh tầm thực lực nói chuyện, chính là, có bản lĩnh để lôi sung hòa Lâm Vô Địch chính diện một trận chiến. Nhìn xem có thể hay không bị đánh thành đầu heo, lôi thần thành, đều sắp tức giận điên, đáng chết, làm sao sẽ nhiều như thế người giúp Lâm Hiên nói chuyện. Cái này không nên nha, bọn hắn làm sao biết, đúng là bọn họ lần trước xét đánh, cho nên mới bổ ra đến như vậy nhiều tùy tùng. Một bên khác, Vạn Yêu Thành người, cũng tương tự đến, từng tôn đại yêu, tài hoa xuất chúng. Trên thân pháp tắc tràn ngập, như là yêu thần đồng dạng giáng lâm, trong đó có một người, càng là đáng sợ, thân hình hắn cao lớn, trên thân mọc ra trên trăm con mắt, ánh mắt trong lúc triển khai, mang nó đáng sợ linh hồn ba động, khiến cho không ít người, cảm nhận được tê cả da đầu, phảng phất, linh hồn lúc nào cũng có thể sẽ bị dập tắt, trời xanh, kia là trăm mắt yêu thánh, hắn vậy mà cũng tới rồi sao, mọi người rung động, trăm mắt yêu thánh, một tái, không thua tại lôi sông, thậm chí thực lực so lôi sông, càng thêm tồn tại cường đại. Sự xuất hiện của hắn, gây nên vô số người thét lên, trăm mắt yêu thánh lại mạnh lên, đúng nha, hắn đồng thuật 10 phần đáng sợ, cùng giai bên trong tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn. Đâu chỉ, lấy hắn đồng thuật, vượt cấp chiến đấu cùng uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Đây quả thực là đứng đầu nhất thiên kiêu, từng đạo ca ngợi âm thanh âm vang lên, đồng thời, cũng có người cười lạnh, trước đó Lâm Vô Địch, không phải khiêu khích hơn trăm mắt yêu thánh sao, thật sự là không biết sống chết, Lâm Vô Địch tại mạnh, thế nhưng là... Căn bản không phải trăm mắt yêu thánh đối thủ, chính là, trăm mắt yêu thánh một ánh mắt, cũng có thể diệt tiểu tử kia linh hồn, Vạn Yêu Thành người, cười lạnh, cư cao lâm hạ bộ dáng, lần này, bọn hắn đỉnh tiêm thiên kiêu đến, nhìn đối phương còn thế nào phách lối, trăm mắt yêu thánh càng là thần sắc lạnh lùng, cái gì Lâm Vô Địch, hắn căn bản không để vào mắt, phách lối cái gì, không phải liền là bao dài mấy con mắt sao, chính là, còn muốn cùng chúng ta Lâm Vô Địch chống lại, có tư cách này sao, cái này trăm mắt yêu thánh bản thể, là cái đại ngô công đi. Đoán chừng Lâm Vô Địch căn bản không hứng thú, Đúng nha, trên thân một điểm thịt đều không có, các ngươi tốt xấu phái ra mấy cái động vật ăn thịt. Cũng để cho Lâm Vô Địch săn giết, những người theo đuổi này mở miệng lần nữa, một chút không cho chăm mắt yêu thánh mặt mũi, vạn yêu thánh chút nhân khí phải phát điên, đáng chết, một bầy kiến hôi hiểu cái gì? Chăm mắt yêu thánh cũng là giận, hắn trầm mặt xuống, lạnh giọng mở miệng, cái gì Lâm Vô Địch, hắn dám xuất hiện, ta dùng ánh mắt miểu sát hắn. Cái này vừa nói, hù dọa ngàn trọng sóng, thật sự là quá cường thế, chung quanh người tới, càng ngày càng nhiều, lần này ác ma thịnh yến, là tại ác ma thành trung tâm nhất địa phương cử hành. Trừ hai đại thánh thành bên ngoài, nó hắn gia tộc môn phái, cường giả cũng đều nhao nhao chạy đến, mau nhìn, Bạch Ngân cung người đến, vô số người kinh hô, chỉ thấy từng đạo bóng người mạnh mẽ, đi tới, lần này tới, không riêng gì Bạch Ngọc Đường, toàn bộ Bạch Ngân cung cao tầng cùng cường giả đều đến. Mau nhìn, Bạch tiên tử ở nơi đó. Mọi người thấy Bạch Xà, một bộ váy dài, đẹp không sao tả xiết, nàng phía trước đứng người kia, là Khôn Đường chủ đi, nghe đồn thực lực rất cường đại, thâm bất khả trắc, cái này tính là gì, mau nhìn phía trước nhất người kia, Bạch Ngân thiếu chủ, hắn vậy mà cũng tới, Bạch Ngân thiếu chủ, Bạch Ngân cung thiếu cung chủ, thân phận cao dọa người, mà lại, cũng là một cái đỉnh tiêm thiên kiêu. Hắn vừa xuất hiện, dẫn đến vô số người thét lên, liền ngay cả hai đại thánh thành người, đồng dạng quay đầu nhìn lại, trong mắt mang theo một vòng ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn là thánh thành, nhưng là nơi này dù sao cũng là ác ma tinh, cái gọi là cường long không ép địa đầu xa, Bạch Ngân cung làm ác mô hình tinh, đỉnh tiêm thế lực Bạch Ngân thiếu chủ, giá trị đến bọn hắn coi trọng, Bạch Ngân thiếu chủ người mặc ngân bạch trường sam, tay cầm quạt xếp, ngọc thụ lâm phong, hắn đi tới về sau, liền nhìn về phía Lôi Thần thành cùng Vạn Yêu thành, gật đầu ra hiệu, Bạch Xà theo ở phía sau, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, không biết Lâm công tử tới rồi sao, lần này nàng là đi theo Bạch Ngân thiếu chủ đến. Lâm Hiên cũng không có theo tới, bất quá nghĩ đến, đối phương sẽ không bỏ qua trận này tịnh hội, tại cách đó không xa, cười gió tây đồng dạng ánh mắt lục soát, cái kia sát thần hẳn là không tới đi, hắn bức thiết không hy vọng nhìn thấy Lâm Hiên, bởi vì hắn có bóng ma tâm lý, tại Bạch Ngân cung về sau, còn có một vài gia tộc lớn, môn phái, có ác ma tinh, bản thổ, cũng có, vực ngoại thiên kiêu cường giả, thậm chí một chút, ngay cả Vạn Yêu thành, Lôi Thần thành, mười phần kinh ngạc, có thể nói là, cường giả hội tụ, thiên kiêu vô số. Quả nhiên là thứ hai tinh giới một trận thịnh hội, lần này ác ma thịnh yến, là thành cầu thang phân bố, thực lực càng mạnh, có thể chiếm cứ chỗ tốt nhất, sau đó theo thứ tự về sau sắp xếp, trong đó vị trí tốt nhất, bị sáu phe thế lực cầm tới, trong đó, Lôi Thần thành, Vạn Yêu thành, Bạch Ngân cung, đều chiếm một cái danh ngạch, ngoài ra còn có ba thế lực lớn, nó bên trong một cái, là Kim tộc, Kim ô, thiên địa dị thú, đáng sợ dị thường, truyền thuyết ở tại trên Thái Dương, có thể được xưng là thần thú. Kim ôn tộc người, đến không nhiều, cũng liền 6-7 người, nhưng lại không ai dám xem thường, thậm chí ngay cả Vạn Yêu thành cùng Lôi Thần thành người. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, bộ tộc Kim ô cường hãn, bọn hắn đều kinh hãi vô cùng, đây là một cái, không thể so thánh thành yếu chủng tộc, một phương khác thế lực, vô cùng thần bí, không biết là lai lịch gì, nhưng là, chỉ từ những người này mang cường giả, cùng tán phát khí tức đến xem, cũng hẳn là một phương, 10 phần kinh khủng thế lực, dẫn đầu một cái, là một nữ tử. Mặc màu xanh biếc váy dài, dáng người uyển chuyển, dung nhan bị lụa mỏng che chắn, bất quá có thể tưởng tượng, tuyệt đối là một tuyệt mỹ nữ tử. Cuối cùng một phương thế lực, tự nhiên là ác ma điện người, có ác ma chi tử, tự mình dẫn đầu, chương 3736, cản, ác ma chi tử, là một cái anh tuấn đến tà dị thanh niên, toàn thân trên dưới đều mang một cỗ tà mị khí tức. Hắn 10 phần cao ngạo, đi tới về sau, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét về phía bốn phương tám hướng. Cho dù đối mặt thánh thành, cũng không có chút nào e ngại, đối đây, hai đại thánh thành người không nói gì, bởi vì bọn hắn đã sớm biết, ác ma chi tử, kiệt ngạo bất tuần, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thậm chí ngay cả thánh thành, đều không để vào mắt, cho nên giờ phút này, nhìn thấy cử động của đối phương, bọn hắn cũng không kinh ngạc, hơn nữa còn có một điểm, liền là ác ma chi tử phụ thân, cũng chính là ác ma lãnh chúa, kia là tồn tại hết sức đáng sợ, đối phương là một cái thánh tôn, mà lại nghe đồn, gần nhất đang lúc bế quan, toàn lực đột phá thánh nhân vương cảnh giới. Một khi đột phá thành công, như vậy chính là một tôn mới thánh nhân vương, như vậy ác ma điện, cũng sẽ thành thánh thành cấp thế lực khác, cho nên nói, cái này ác ma chi tử, xác thực có phách lối tư bản, sáu thế lực lớn, phân chiến phía trước nhất, lại sau này, theo thứ tự dựa theo thực lực đến phân phối, mọi người vô cùng kích động, xem ra, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, làm sao không thấy được Lâm Vô Địch đâu, đúng nha, hắn không phải cùng Bạch Ngân cung người ở một chỗ sao, vì cái gì không có xuất hiện, không ít người nghi hoặc, Lôi Thần thành người. Cười lạnh, hừ, kia tiểu tử khẳng định nhát gan, sợ chúng ta lôi sông sư huynh, không dám ra tới, Vạn Yêu thành người đồng dạng khinh thường, cái gì Lâm Vô Địch, ngay cả đến cũng không dám đến, hắn nếu dám đến, ta Bạch Nhãn sư huynh, một ánh mắt liền diệt sát hắn, kiêu ngạo như vậy, để Lâm Hiên tùy tùng, hết sức tức giận, bọn hắn rối rít phản kích, bất quá bọn hắn trong lòng cũng không chắc chắn, Lâm Hiên vì cái gì không có tới đâu. Đông đông đông, đúng lúc này, nơi xa có thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất sấm rền, gây nên mọi người hiếu kỳ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh hô, trời xanh nha, là ai, có lôi đình tại hạ xuống, có người tại độ kiếp, ta dựa vào, kia lôi kiếp, chính hướng phía bên này lan tràn, mau trốn nha, một chút nhát gan, thực lực yếu, đều muốn chạy trốn, nhưng mà một chút lão bối cường giả, quát lại, chạy cái gì, đây là địa phương nào, cho dù có lôi, cũng không đủ gây sợ, nghe nói như thế. Tất cả mọi người an tâm lại hắn, nhóm muốn nhìn một chút là ai tại độ kiếp, hoa, không ít người kinh hô, hoa kháo lôi đình bên trong thật sự có người, cái này cảnh tượng, có điểm giống Lâm vô địch, đúng nha, trước mấy ngày hắn liền ở trong sấm sét tắm rửa, đây là thiếu niên đại đế cổ đại tư thái, mọi người nghị luận ầm ĩ, lôi thần thành người nghe nói như thế, kém chút tức hộp máu, lần trước biến khéo thành vụng, để bọn hắn 10 phần phát điên, bây giờ lại còn có người dùng giống nhau thủ đoạn, là ai, đây là đang cố ý chế giễu bọn hắn sao? Người kia, làm sao nhìn giống Lâm vô địch đâu? Không phải đâu, mọi người mở to hai mắt, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn hít sâu một hơi, có người kinh hô lên, Lâm vô địch, thật là hắn, những người khác càng là hưng phấn, chỉ có Lâm vô địch, mới có thể mỗi ngày lôi đình vờn quanh, đây là thiếu niên đại đế mới có đặc quyền, chỉ có Lâm vô địch mới có được, quá tốt, Lâm vô địch tới rồi, những người đeo đuổi kia kinh hô những người khác càng là một mảnh hoa, nhưng mà giống lôi thần thành, thì là sắc mặt đen tới cực điểm. Quỷ đại đế đặc quyền, bọn hắn hiện tại hận không thể nghĩ phiến mặt mình, vạn yêu thành người cũng là sắc mặt âm trầm, bạch ngân cung, ác ma điện cùng kim ô tộc, mọi ánh mắt toàn bộ nhìn lại, trong đó, lôi sông dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, lúc trước hắn bại bởi Lâm Hiên, bị coi là bình sinh sỉ nhục, lần này, hắn nhất định phải tìm cơ hội, đem thù báo trở về, trăm mắt yêu thánh, cũng là chấn kinh, là hắn, trong mắt của hắn, hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, toàn thân trên trăm con mắt, nở rộ đáng sợ quang mang. Đem một phương hư không xuyên thủng, bởi vì, hắn cũng nhận biết đối phương, trước đó tại Đông Linh giới thời điểm, hắn liền cùng đối phương giao thủ qua, không có chiếm được tiện nghi gì, nhất là một lần cuối cùng chiến đấu, hắn bị đối phương đồng thuật, chấn kinh đến, hắn không nghĩ tới, đối phương chính là Lâm vô địch, bộ tộc Kim Ô, cùng kia nữ tử thần bí một phương thế lực, cũng là ánh mắt lấp lóe, tiếp cận cái này truyền thuyết bên trong người, Bạch Ngân cung bên kia, Bạch Xà thở dài một hơi, quá tốt, Lâm công tử đến. Cười gió tây dạng này lại là vô cùng hoảng sợ, thân thể run rẩy, kém chút dọa đến quỳ trên mặt đất, Trắng Vân thiếu chủ, ném đi ánh mắt, trong mắt mang theo kỳ dị ngân sắc quang mang, đối phương chính là Lâm vô địch sao? Hắn nhìn về phía Khôn Đường chủ, nghe nói cái này Lâm vô địch, cùng ngươi biết, là, trước đó ta bị Vô Song thành giao lá đỏ, đã cứu, hắn là phó lá đỏ sư đệ, lần này tới tìm ta, nghĩ muốn tìm, hắn hai cái bằng hữu, Trắng Vân thiếu chủ gật gật đầu, giống như ma điện có quan hệ đi, ngươi cứ việc giúp chính là... Nếu như nhân thủ không đủ, có thể vận dụng cái khác đường khẩu, mặc dù hắn không biết Lâm vô địch, nhưng là phàm là dính đến ác ma điện, hắn Bạch Ngân cung, nhất định sẽ đối đầu đến cùng. Ác ma điện bên kia, mọi người cũng là ném đi ánh mắt, ác ma chi tử Cương Cao Lâm Hạc, liếc qua, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, cái gì Lâm vô địch, cái gì thiếu niên đại đế đặc quyền, hắn thấy, hết thảy không gì hơn cái này, trên thế giới này, chỉ có hắn, mới là thiên tài nhất, những người khác, đều hẳn là phụ phục dưới chân hắn, Lâm Hiên còn quấn lôi điện. Thần mời thong dong, nhanh chân đi tới, những nơi đi qua, mọi người rối rít nhường lại một con đường, Lâm Hiên cũng không có đình chỉ, mà là hướng phía trước nhất đi đến, cái này làm cho tất cả mọi người kinh hô, trời xanh nha, tiểu tử này nghĩ leo lên tối đỉnh phong sao, hắn muốn cùng 6 thế lực lớn sóng vai, mọi người quá rung động a, phải biết, cái kia là 6 đại đỉnh tiêm thế lực, nhân số đông đảo, cường giả thiên kiêu vô số, cho dù nhân số ít nhất Kim Ô tộc, đó cũng là 7 người, mỗi một cái đều cường đại tới cực điểm. Hiện tại, Lâm vô địch nghĩ lấy lực lượng một người, cùng những người này sóng vai sao? Cái này, là khí phách bực nào? Lâm Hiên sải bước đi đến, xem ra, mục tiêu thật là muốn đứng tại phía trước nhất. 6 thế lực lớn người ánh mắt lấp lóe, trong đó vạn yêu thành, lôi thần thành người, trầm mặt, nói đùa cái gì? Bọn hắn, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đến. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có tự mình động thủ, nghĩ bọn hắn thân là thánh thành cường giả, khẳng định sẽ có vô số người đi theo. Cho nên, bọn hắn hơi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ở vào nấc thang thứ hai mấy cái gia tộc môn phái, liền bắt đầu chuẩn bị hành động, tiểu tử, dừng lại, một đại hán, đi ra, mặt mũi tràn đầy râu ria, con mắt phảng phất chuông đồng, phát ra hung ác quang mang, trong tay hắn huy động một cây răng sói đại bổng, trực tiếp ngăn lại đường đi, phía trước, không phải ngươi có thể đi địa phương, cút nhanh lên trở về, thanh âm của hắn to, phảng phất thiên âm, có người muốn xuất thủ chặn đường sao, Mọi người chấn kinh, nhưng mà, tối đỉnh phong kia sáu thế lực lớn, thì là lặng lẽ nhìn nhau, chung quanh còn có rất nhiều người, chờ lấy chế giễu, những người đeo đuổi kia giận a, tại sao phải Lâm Vô Địch đường? Chính là, Lâm Vô Địch có thiếu niên đại đế chi tư, hắn làm sao không thể đi phía trước à nha? Mà lại, Lâm Vô Địch thế nhưng là vô song thành người, đây chính là thánh thành, hắn vì cái gì không thể đi? Những người này, vì Lâm Hiên bênh vực kẻ yếu. Chương 3737, một kiếm chảm chi, cái gì thiếu niên đại đế chi tư? Nói bậy nói bạ, kia dâu ria đại hán quát lạnh một tiếng, hắn vừa cười nói, vô song thành lại như thế nào? Hắn chỉ là một cái đời thứ ba tân tấn đệ tử. Căn bản đại biểu không được vô song thành, nếu như là vô song thành trưởng lão đến, hắn tự nhiên có thể đi vào, thế nhưng là chỉ bằng vào một mình hắn, liền muốn đại biểu vô song thành, đứng tại tối đỉnh phong. Đây không có khả năng, muốn qua, có bản lĩnh, đánh trước đến ta lại nói. Đại hán này bước ra một bước, thân bên trên tán phát một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Mọi người chấn kinh. Cái này, vậy mà là một cái tứ trọng thiên hậu kỳ thánh nhân. Hơn nữa nhìn nó thể phách, có thể so với ngũ trọng thiên, có thể nói là tường đồng vách sắt. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn đối phương một chút, lạnh giọng nói, cho ngươi một lần sống sót cơ hội, cút nhanh lên, cản ta đường người, hạ tràng, giết không tha. Thanh âm của hắn băng lãnh, rõ ràng truyền khắp trong tai mọi người. Có một ít người cười lạnh, Lâm Vô Địch quá phách lối, thật nghĩ lấy lực lượng một người, đối kháng nhiều người như vậy sao? Kia dâu ria đại hán rõ ràng là đạt được thánh thành âm thầm ủng hộ, cho nên giờ phút này giữ tợn cười một tiếng, ngươi muốn đi qua, trừ phi đạp trên thi thể của ta, bằng không, hay là ngoan ngoãn cút về đi. Ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, một chút thánh thành người đều nở nụ cười, lôi thần thành người, thần sắc giữ tợn, vạn yêu thành người, cũng là trong mắt mang theo lạnh thấu xương. Tứ trọng thiên hậu kỳ, căn bản không chịu nổi một kích, ngươi ra trước khi đến, không có hỏi thăm một chút, trước đó phát sinh sự tình sao? Xác thực, Thủy Nguyệt chính là tứ trọng thiên hậu kỳ, không phải là bị chém dụng một cái cánh tay sao? Nếu như không có tiểu thánh giáng lâm, đoán chừng Thủy Nguyệt đã sớm xuống địa ngục đi đưa tin. Hiện tại tứ trọng thiên hậu kỳ thánh nhân, còn dám ở trước mặt hắn phách lối sao? Tiểu Oa Nhi, ngươi tuổi còn rất trẻ, ta mặc dù là tứ trọng thiên hậu kỳ tu vi, nhưng là ta thể phách, nhưng một chút không thể so ngũ trọng thiên yếu, ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta sao? Đại hán kia rít lên một tiếng, thân thể vậy mà đột nhiên biến lớn. Phía trên hắc khí vờn quanh, phảng phất một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, sừng sững tại phía trước, phía trên kia, truyền đến nặng nề khí tức, để không ít người cuồng nuốt nước miếng. Cái này, vậy mà là cực kỳ đáng sợ, luyện thể chi thuật, xác thực, tứ trọng thiên thánh nhân, tê cả da đầu, đối phương thể phách, không phải ngũ trọng thiên người, căn bản mở không ra. Lâm Hiên, thần sắc băng lãnh, hắn lang vừa nói, ta là Vô Song Thành, đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, giờ phút này đại biểu Vô Song Thành, tham gia ác ma thịnh yến. Kẻ ngăn ta, giết không tha, nói, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, tại trong bàn tay hắn, một thanh trường kiếm, hiển hiện, phát ra lạnh thấu xương quang mang, vô song chi kiếm, không ít người kinh hô, bọn hắn biết, Lâm Vô Địch xác thực có thể đại biểu cho Vô Song Thành. Thế nhưng là thì tính sao? Bọn hắn cũng biết, Lâm Vô Địch đắc tội lôi thần thành cùng vạn yêu thành. Lấy cái này hai đại thánh thành, là tuyệt đối không có khả năng làm cho đối phương thuận lợi thông qua. Huống chi, Lâm Vô Địch lần này một người đến đây, thế đơn lực bạc a. Vô song chi kiếm sao? Hừ, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có bản lĩnh gì dám xưng vô địch? Đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng, huy động Lang Nha Bổng, oanh xuống dưới, Lang Nha Bổng cũng là phóng đại, cũng tương tự như là một tòa núi nhỏ, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, phía trên có màu đen pháp tắc vờn quanh, kia là núi chi pháp tắc. Chảm, Lâm Hiên không nói nhảm, cường thế xuất thủ, vô song chi kiếm, phía trên long hồn vờn quanh, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, Lang Gia Bổng bị chém thành hai khúc. Không chỉ như thế, kia dâu ria đại hán, giống như núi thân thể, cũng là từ giữa đó phân thành hai nửa, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, đáng sợ sát khí ngập trời. Một kiếm, đối phương hình hồn câu diệt, ngay cả linh hồn đều không có tới cùng đào tẩu. Chết, tất cả mọi người điên, không thể tin được, đây chính là có thể so với ngũ trọng thiên thánh nhân thể phách. Lại bị một kiếm diệt sát, mà lại linh hồn đều bị cho chảm. Cái này là bực nào khí thế, cùng thủ đoạn, tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn qua Lâm Hiên, vô cùng hoảng sợ. Đối phương mạnh, có chút không hợp thói thường đi. Vô song kiếm, đây chính là thánh khí. Tiểu tử này tuyệt đối là bằng vào thánh khí uy lực mới có thể cường đại như vậy. Một số người, cắn răng gầm thét, bọn hắn 100 cái cũng không tin. Lâm Hiên thực lực, sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Đúng, không sai, khẳng định là vô song kiếm uy lực. Đáng ghét tiểu tử, vậy mà có một kiện tốt như vậy thánh khí. Ta muốn có được thực lực, khẳng định mạnh hơn hắn. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, làm cho này không phục người. Nháy mắt ngậm miệng lại, da đầu đều run lên, không có cách, ánh mắt của đối phương, quá khủng bố. Lâm Hiên, lạnh giọng nói, Còn có ai? Kẻ ngăn ta, chết. Vừa nói, hắn một bên dẫm lên đối phương thi thể, hướng phía trước đi đến. Trên chân của hắn, nhiễm máu thánh nhân, mỗi một lần đạp xuống, đều mang theo một mảnh huyết hoa. Trong lúc nhất thời, chung quanh những người kia, cũng không dám động, cho dù những người này, là thê đội thứ hai người, gần với lôi thần thành nhóm thế lực, thế nhưng là giờ phút này còn là bị Lâm vô địch cấp chấn trụ, đáng chết, một đám rác rưởi, lôi thần thành người, nghiến răng nghiến lợi, không có nghĩ tới những người này, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, dễ dàng như vậy, liền bị hù dọa, xem ra, thánh dưới thành đều sâu kiến, còn phải chính bọn hắn động thủ. Vạn yêu thành người bên kia, đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn nhất định phải xuất thủ, bằng không, đối phương liền đã muốn lên đến, ta tới, đúng lúc này, một bóng người đi ra, đây là một nam tử, thân hình thon dài, dưới chân có lấy ánh lửa vờn quanh, hắn bước ra một bước, đầy trời đại hỏa tràn ngập, trên người hắn, có vô số dây leo giáp, hình thành một cái chiến giáp, lửa cháy hừng hực, pháp tắc mê vụ, khí tức của người này, rất mạnh, so trước đó cái kia dâu ria đại hán, còn cường hãn hơn, đây là một cái. Chân chính ngũ trọng thiên sơ kỳ thánh nhân, bay lên, vậy mà là hắn, mọi người kinh hô, đây chính là ngũ trọng thiên tuyệt thế thiên kiêu, thực lực cường hãn, không gì sánh kịp, ngươi muốn ngăn ta, Lâm Hiên cầm vô song kiếm, lạnh giọng hỏi, bay lên nói, ngươi không có tư cách cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Lâm Hiên không có đang nói cái gì, quả quyết xuất thủ, hắn đã nói qua, cản đường người, giết không tha, đối phương đã dám ra đây, kia, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị, bên trên bầu trời, vô tận ánh lửa, nở rộ, xé rách cửu thiên, nương theo lấy đáng sợ sát khí, một màn này, làm cho tất cả mọi người, lần nữa tê cả da đầu, bọn hắn phát hiện, một kiếm này uy lực, so trước đó càng mạnh, nói cách khác, trước đó Lâm vô địch, cũng không có toàn lực xuất thủ, đáng chết, cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào, một chút nhân vật già cả, đều tuyệt vọng, bởi vì người trẻ tuổi này, quá mạnh, mạnh đến bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, mà lại, nhìn đối phương bộ dáng, hết sức trẻ tuổi, vì cái gì có thể có như thế thực lực, hừ. Ta cũng không phải, vừa rồi tên phế vật kia có thể so sánh, bay lên, quát lạnh một tiếng, ở trên người hắn, xuất hiện một gốc có một gốc dây leo, như là thần tiên, tại bên trên bầu trời múa, phía trên mang theo pháp tắc, không gì sánh kịp, bay lên bản thể, là một gốc dây leo, chính là thiên địa dị chủng, ẩn lửa chi đại đạo, giờ phút này mới ra, quả nhiên là, cường thế tới cực điểm, chương 3738, một người, một kiếm, đầy trời lửa dây leo, phát ra đáng sợ pháp tắc, hướng phía trước cuốn tới. Muốn, xé nát Lâm Hiên, nói qua chỗ, hết thảy tất cả toàn bộ vỡ vụn, chung quanh những cường giả kia, cũng là điên cuồng lui lại, căn bản không dám đụng vào sờ mảy may, chảm, Lâm Hiên hét lớn, lại là một kiếm này, phảng phất hóa thành cự long, tại trên không trung múa động, kiếm khí cùng lửa đằng va chạm, phát ra âm vang thanh âm, thiên địa pháp tắc bay múa, kiếm khí tung hoành, nhưng mà, để người hoảng sợ là, một kiếm này hạ, tất cả lửa đằng, toàn bộ bị chém đứt, làm sao có thể, bay lên chấn kinh. Hắn những này dây leo, sao mà cường đại, cùng giai người, đều không đả thương được hắn, liền xem như thánh khí, hắn cũng có lòng tin chống lại mấy lần, thế nhưng là, tại kiếm khí của đối phương phía dưới, vậy mà toàn bộ đoạn mất, kia đau đớn, để hắn tê tâm liệt phế, nhưng mà, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, mau lui lại, người này, không thể ngăn cản, giờ khắc này, hắn biết, hắn chủ quan, đối phương mạnh, vượt qua dự liệu của hắn, thân hình thoát một cái, liền muốn rời đi, bất quá, Lâm Hiên làm sao lại làm cho đối phương đi đâu. Hắn đã sớm hạ sát ý, vừa đến long ảnh, trực tiếp đem đối phương bao phủ, bay lên thét lên, thanh âm hoảng sợ, đáng chết, ngươi dám, vạn yêu thành những người kia, cũng là gầm thét, chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, những người khác, càng là đổi sắc mặt, ngay cả bay lên, cũng không phải là đối thủ, thậm chí rất có thể, bị giết, hống một tiếng, thiên băng địa liệt, một tôn tiểu thánh, xuất thủ, một kích này, đánh vào long hình kiếm khí phía trên, phát ra âm vang thanh âm, long hình kiếm khí, bị đánh lui. Bất quá một cái thần long bái vĩ, trực tiếp đem bay lên, chặn ngang chặt đứt, hai nửa thi thể, ngược lại ở trong hư không, phát ra tiếng kêu thê thảm, Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, cười lạnh, không chịu nổi một kích, chung quanh tất cả mọi người, kinh ngạc đến ngây người, tràng diện trong lúc nhất thời an tĩnh đáng sợ, bay lên, cao thủ khủng bố cỡ nào, thế nhưng là, thậm chí ngay cả đối phương một kiếm đều không chặn được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, bay lên sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vừa rồi hơi kém bị giết, dù vậy, hắn còn là bị đối phương chém thành hai khúc, bị trọng thương, đáng ghét, thực tế là quá nên chết rồi. Lâm vô địch, ngươi không nên quá phận. Vạn yêu thành một cái tiểu thánh đi ra, lạnh giọng quát, hắn mang theo khí tức cường đại, nghĩ muốn trấn áp thô bạo Lâm Hiên. Lâm Hiên trên thân kiếm khí oanh minh, không ý kỵ tí nào đối phương khí thế. Ta quá phận, ta đã sớm nói, kẻ ngăn ta, giết không tha, chính các ngươi không nghe, còn muốn trách ta sao? Cho dù đối mặt tiểu thánh, Lâm Hiên đồng dạng không hề sợ hãi, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng cứng đờ. Nếu như lại tiếp tục như thế, đoán chừng không ai có thể chống đỡ được Lâm vô địch. Trừ phi, một chút càng thêm cường đại người xuất thủ, chỉ là những cái kia cường đại người, hoặc là đứng đầu nhất thiên kiêu, đại biểu thánh thành mặt mũi, không thể tùy tiện ra tay, hoặc là, chính là trưởng lão, nếu như bọn hắn xuất thủ, đánh một người trẻ tuổi, sẽ bị người nhạo báng. Lâm công tử thực lực mạnh, có tư cách cùng chúng ta sóng vai. Đúng lúc này, Bạch Ngân thiếu chủ, nhàn nhạt mở miệng, cái này vừa nói, mọi người chấn kinh, Bạch Ngân thiếu chủ, đây là muốn ủng hộ Lâm Hiên sao? Ta cũng cảm thấy, vị công tử này có trên thực lực đến. Kia người mặc xanh biếc váy dài nữ tử thần bí, đồng dạng mở miệng, thanh âm của nàng như là chim hoàng oanh, vô cùng dễ nghe, lại là một phương thế lực, tán đồng Lâm Hiên thực lực, thực tế là để người rung động. Mặt khác sau thế lực lớn, không có đang nói cái gì, trong đó, ác ma chi tử, trong mắt mang theo lãnh ngạo biểu lộ, mà bộ tộc kim ô người, thì là trong mắt mang theo một vòng, hào quang óng ánh, nhân loại kia, xác thực rất mạnh, để bọn hắn cũng đều hơi kinh ngạc, nhất nghiến răng nghiến lợi, chính là Lôi Thần Thành cùng Vạn Yêu Thành. Bọn hắn cũng muốn liên thủ trấn áp đối phương, nhưng là bây giờ xem ra làm không được, muốn để lôi lao xuống trận sao? Thế nhưng là cho dù lôi sông, cũng không có nắm chắc thắng đối phương, dù sao, lôi sông đã thua qua một lần. Một bên khác, chăm mắt yêu thánh, đồng dạng thâm tình ngưng trọng, nói thật, hắn cũng sẽ không dễ dàng hạ tràng. Trong lúc nhất thời, bên trong người trầm mặc, Lâm Hiên cười to, đi tới, cùng những người này sóng vai, mặc dù hai đại thánh thành, khí phát điên, nhưng cũng không thể tránh được. Cuối cùng, Lâm Hiên trở thành đăng đỉnh thứ bảy thế lực lớn, một người một kiếm, chấn nhiếp thiên hạ, mọi người rung động, bọn hắn tựa hồ tại chứng kiến một thiếu niên đại đế quật khởi. Ác ma chi tử, khẽ nhíu mày, hắn cảm giác hắn hào quang, tựa hồ bị đối phương cướp đi, cái này khiến hắn, thập phần khó chịu, sầm mặt lại, bên cạnh, ác ma điện trưởng lão, nháy mắt đi ra, cất cao giọng nói, tốt, chư vị yên tĩnh, hiện tại, ác ma thiện yến bắt đầu, quả nhiên, cái này vừa nói, ánh mắt mọi người, toàn bộ từ Lâm Hiên trên thân rời. Nhìn về phía ác ma điện, ác ma chi tử, khóe miệng lần nữa giơ lên một tia cười lạnh, hắn mới là giữa thiên địa, nhất lấp lánh tồn tại, không ai có thể cướp đi nó hào quang, nhìn thấy ánh mắt mọi người, lại đều trở về, ác ma điện trưởng lão, thối lui đến, ác ma chi tử sau lưng, mà ác ma chi tử, đi ra, ánh mắt của hắn vờn quanh bốn phía, tựa hồ trưởng khống thiên hạ chúa tể, hắn cao giọng mở miệng, ta ác ma điện, tại hư không trong biển, đạt được một chút bảo bối tốt, hiện tại xin mọi người, cùng một chỗ giám định. Người tới, khiêng ra tới, hậu phương lão giả quát lạnh, lập tức, trận pháp lấp lóe, một đạo lại một đạo bóng đen nổi lên, những bóng đen này, ước chừng có 10 cái, lớn nhỏ không đều, tiểu nhân, liền phảng phất nắm đấm, mà lớn, lại như cùng quan tài, không biết bên trong phong tồn lấy cái gì, phía trên khí tức, rất không bình thường, kim tộc cường giả, lạnh giọng mở miệng, trong mắt bọn họ, tách ra hào quang kinh người, ta cảm nhận được, một tia khí tức cổ xưa, Lôi Thần Thành bên này cường giả, đồng dạng kinh ngạc. Phía trên khắc lấy đều là đạo văn, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, mà không tiêu diệt, rất hiển nhiên, bên trong phong tồn, tuyệt đối bất phàm, Vạn Yêu Thành người, đồng dạng chấn kinh, trước kia biết, tuyệt thế thần tinh, có thể phong tồn bảo bối, không nghĩ tới, bây giờ hộp đá này, vậy mà cũng có thể, Bạch Ngân thiếu chủ, đồng dạng cũng là mở miệng, người mặc xanh biếc, thường sơn nữ tử thần bí, ánh mắt lấp lóe, đây không phải bình thường tảng đá, phải cùng tuyệt thế thần tinh, cùng đồng giá trị đỉnh cấp tảng đá, bằng không, không có khả năng phong tồn. Nhiều như vậy bảo bối, mọi người nghe xong, kinh hô vạn phần, trời xanh, xem ra, những này thạch trong hộp phong tồn, quả nhiên là thiên địa dị bảo, lại còn có dạng này lai lịch, đây cũng là từ hư không trong biển, móc ra a, vũ trụ thật là quá thần bí, chung quanh những cường giả kia thiên kiêu, đồng dạng cũng là nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn nhớ tới trước kia tại, chân linh thế giới thời điểm, đổ thạch tình cảnh, lúc ấy, là từng cái tảng đá, bên trong ẩn chứa, bảo bối, có cái gì không có. Mà có được tuyệt thế tiên chân, bây giờ xem ra, tình huống không sai biệt lắm, chỉ bất quá những tảng đá kia, bị người làm thành hộp, nhưng bản chất, là đồng dạng, đây chính là đổ thạch, có ý tứ, Hắc Sơn đồng dạng mừng rỡ, rất lâu không có chơi vật như vậy. Chương 3739, mặt trăng cấp thánh khí, đổ thạch, không riêng chân linh thế giới, toàn bộ chu thiên vạn giới đều rất thịnh hành, bởi vì, những đá này bên trong, đều chôn giấu chính là thượng cổ, thậm chí là thời kỳ viễn cổ bảo bối. Nếu như có thể cắt ra tới một cái, vậy liền phát tài, cũng có một chút, là theo chân mở mang hiểu biết đệ tử trẻ tuổi, bọn hắn nghi hoặc, nếu như trong hộp có bảo bối, ác ma điện làm gì không mình mở, cái gì còn muốn xuất ra đến đâu, người ngớ ngẩn nha, trưởng bối răn dạy, thứ này muốn thật có bảo bối, kia là kiếm được, thế nhưng là bên trong cái gì cũng không có, không phải thiệt thòi lớn sao, bọn hắn ác ma điện lại không ngốc, khẳng định sẽ lấy ra bán đấu giá, đến lúc đó, đánh ra giá trên trời, coi như bên trong có bảo bối cũng không lỗ, vạn nhất không có bảo bối còn có thể kiếm được. Xác thực, ác ma điện người cũng là nói đến, đây đều là hiếm thấy chân bảo, ta ác ma điện, không dám tùy tiện mở ra, hy vọng cùng các vị đồng đạo, cộng đồng chia sẻ, cái này vừa nói, tất cả mọi người biết, đây cũng là muốn bắt đầu đấu giá. Ác ma điện một trưởng lão đi ra nói, chư vị, hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá, cái này 10 cái đồ vật toàn bộ đấu giá, ta ác ma điện, một kiện không lưu, hết thảy liền 13 cái, hy vọng mọi người có thể kịp thời xuất thủ, bởi vì bỏ lỡ, vậy liền không có, thứ này, chúng ta thế nhưng là phí khí lực thật là lớn, mới đến, tốt, không nói nhiều nói, hiện tại bắt đầu, cái thứ nhất bán đấu giá, là một cái ghế lớn nhỏ, thành tứ phương hình, vô cùng hợp quy tắc, phía trên, điêu khắc các loại đạo văn, hình thành một cái có một cái đồ án kỳ dị, bán đấu giá giá quy định, 1 triệu cân thần tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 cân. Đương nhiên, trừ thu lấy thần tinh bên ngoài cũng thu lấy tướng đồng giá trị đan dược. Các loại thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch cùng thánh khí, cái này vừa nói, mọi người xôn xao, một chút đệ tử trẻ tuổi kinh hô, 1 triệu cân, hay là giá quy định, trời xanh nha, những này tảng đá vụn đắt như vậy, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, nói thật, theo bọn hắn nghĩ, cũng liền giá trị cái 100.000 cân 8 vạn cân. Nơi nào muốn lấy được vậy mà quý giá như vậy? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này bán đấu giá thủ bút, do trước kia, hắn tại chân linh thế giới thời điểm, phải lớn nhiều lắm, đấu giá bắt đầu, bất quá tiến giá. Cũng không quá cao, thậm chí lôi thần thành chờ đỉnh tiêm thế lực, chỉ là ra mấy lần, liền yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn cũng phải nhìn nhìn, trong này phải chăng có chân chính bảo bối, không phải, tùy tiện đập giá, thật là quá mạo hiểm, mấy lần đấu giá, cuối cùng bị một cái thê đội thứ hai gia tộc đến. Giá sau cùng là 2.200.000 cân thần tinh, đơn giản, là một bút hôm nay số lượng, Mộc gia gia tộc đi ra, giao thần tinh, ác ma điện người cười, Mộc gia tộc, phải chăng hiện tại mở ra, Mộc gia gia tộc, cắn răng nói. Tốt, đây là một trận đánh cược, những người khác cũng đều hứng thú, muốn hiện tại liền mở sao? Thật là, quá kích động, ta muốn nhìn, cái này 2.200.000 cân thần tinh, có thể mua được thứ gì? Đúng nha, đây chính là một bút giá trên trời, Mộc gia gia chủ, tự mình động thủ, mài rơi phía trên đạo văn, bài trừ phong ấn, dần dần, hộp đá phong ấn bị phá trừ, từ từ mở ra, từ bên trong một vệt ánh sáng bay ra, chiếu rọi cửu thiên, xuyên thủng trên bầu trời đám mây, có đồ vật tới. Có đồ vật, mọi người chấn kinh, cho dù những cường giả kia, cũng là hít sâu một hơi, tại đạo thứ nhất quang chi về sau, đạo thứ hai đạo thứ ba, đầy trời sáng long lánh, đem một phương bầu trời, cho ấn thành kim sắc, Mộc gia gia tộc, trong lòng rung động, hắn chỉ hy vọng đi, sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, quá tốt, là cái gì, mọi người chấn kinh, liền ngay cả thánh thành những cường giả kia, cũng là trong mắt, bộc phát lạnh thấu xương quang mang, thế nhưng là, căn bản nhìn không thấu, cái này, chính là đổ thạch thần bí, cho dù bọn hắn là thánh nhân, y nguyên, nhìn không thấu bên trong là cái gì, chỉ có thể, chờ Mộc gia chủ, mình lấy ra, Mộc gia gia chủ, cố gắng bình phục tâm tình của mình, tay của hắn, đều có chút run rẩy, từ bên trong, lấy ra một cái kim sắc, kia cân sắc bánh răng, cũng liền cây quạt lớn như vậy, để lên mặt, đạo văn trải rộng, khắc chế, dị thường tinh mỹ, đồng thời, còn tản mát ra một cỗ, cực mạnh khí tức, thánh khí. Có cường giả tiền bối hét dầm lên, con mắt đều đỏ, những người khác nghe xong, một mảnh xôn xao, cái gì, vậy mà là một kiện thánh khí, bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, trong này vũ khí, vậy mà là thánh khí, lôi thần thành một trưởng lão, hít sâu một hơi, trong mắt của hắn, nở rộ dọa người lôi quang, không được nha, đây không phải một kiện phổ thông thánh khí, là một kiện trung phẩm thánh khí sao, quá khủng bố rồi a. Giờ khắc này, tất cả mọi người, đều sôi trào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.